Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Còn có một cái khác truyền thừa. 4 canh, Dương Chân, Dương Chân. Mặc Tuyết Linh thanh âm tải vang lên bên tai. Trong hoảng hốt, Dương Chân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Xoạt một tiếng vang nhỏ, thi thể của Dược Phong Tử ngã trên mặt đất, xương cốt tản một mảng lớn, liền thân bên trên cái kia cỗ còn sót lại khí tức đều biến mất không thấy. Dương Chân, ngươi không sao chứ? Mặc Tuyết Linh tò mò nhìn Dương Chân, một mặt cổ quái, không có việc gì. Dương Chân lắc đầu, xoay người đem thi thể của Dược Phong Tử gom đến cùng một chỗ, chuyển đến một chỗ bên vách núi, dùng đại khuyết kiếm đào cái hố, chôn vào. Người chết vì già, màu yên mà đẹp, lão gia hỏa, người thật đúng là may mắn. Bản tao thánh cái này vang dội cổ kim đại thiên tài đều để các ngươi tới. Oanh, một cỗ kinh khủng sóng lửa huyễn hóa ra đến. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, kim liên thiên hỏa ở bên cạnh trên vách đá luyện chế ra một khối không lớn không nhỏ bia đá. Đứng lặng tại Dược Phong Tử trước mộ phần, nhất bút nhất họa nhếch khắc tên của Dược Phong Tử. Theo Dương Chân động tác hoàn thành, ông một tiếng kêu khẽ, một đạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Chung quanh thực vật trở nên càng thêm xanh tươi tốt. Mặc Tuyết Linh bọn người thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Gặp Dương Chân tiện tay phác họa ở giữa, liền chỗ này bày ra một đạo trận pháp, lấy thiên địa làm gối, chân nguyên vì nguyên, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, càng đem chung quanh thực vật sinh cơ kích phát, thật lâu không thôi. Như vậy quỷ phủ thần công thủ đoạn, nhìn đây đám người kinh động như gặp thiên nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc Tuyết Linh tò mò nhìn Dương Chân, ngươi đạt được Dược Phong Tử truyền thừa. Dương Chân nhẹ gật đầu, trên mặt có chút cổ quái, nói ra, Dược Phong Tử này, thật đúng là cái hiếm thấy. Dược Phong Tử sở dĩ được xưng là Dược Phong Tử, cũng là bởi vì hắn đi sự tình hoàn toàn là bằng cá nhân yêu thích. Có đôi khi để chứng minh ý nghĩ của mình, liền mệnh cũng không cần. Dương Chân cũng không biết cách làm người của hắn, tuy nhiên lại có thể cảm giác được. Dược Phong Tử tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ, tuyệt đối là khoáng cổ thước kim trình độ. Truyền thừa của hắn triệt để Dương Chân mở rộng mắt thấy, mà lại tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Mặc Tuyết Linh thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trong mắt có chút ít cực kỳ hâm mộ. Vậy ngươi có biết hay không hắn tại sao lại muốn tới sinh mệnh cấm địa? Hơn nữa còn đến nơi này, chẳng lẽ cũng là vì thượng tuyên bí tộc truyền thừa? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không rõ lắm, trong truyền thừa đồng thời không có nói tới chuyện này. Bất quá Dược Phong Tử tới đây hẳn là đồng thời không phải là vì tìm kiếm thượng tuyên bí tộc truyền thừa, hắn cùng nghiệt tộc người gặp nhau, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Làm sao ngươi biết? Mặc Tuyết Linh ngơ ngác nhìn Dương Chân, nếu như không phải là vì thượng tuyên bí tộc truyền thừa, Dược Phong Tử tại sao phải đến nơi này? Cách đó không xa chính là cái kia nghiệt tộc truyền thừa. Một cái to lớn vô cùng thạch đàm bên trên, nổi lơ lửng một viên óng ánh sáng long lanh chất lỏng màu đỏ như máu. Hẳn là cái kia nghiệt tộc người dẫn đầu nói tới huyết mạch. Mặc Tuyết Linh sau khi hỏi xong, đột nhiên chính là sững sờ, lắc đầu nói ra, không đúng, nếu như Dược Phong Tử là đến tìm kiếm nghiệt tộc truyền thừa, như vậy nghiệt tộc truyền thừa không có khả năng vẫn tồn tại nơi này. Dược Phong Tử càng sẽ không chết ở chỗ này mới đúng. Dương Chân bên cạnh một mực không nói gì hoa, U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói ra. Nơi này không chỉ một truyền thừa, còn có một cái càng cường đại hơn truyền thừa. Nghe nói như thế, Mặc Tuyết Linh lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn chung quanh một chút, hỏi, còn có một cái truyền thừa. Dương Chân kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt một chút, gật đầu nói, không sai, nơi này xác thực còn có một cái truyền thừa. Nói, Dương Chân đối Hoa U Nguyệt hỏi, tiểu cô nương, ngươi đến nói một chút, đây là cái dạng gì truyền thừa? Hoa U Nguyệt sâu kín nhìn Dương Chân một chút, mở miệng nói ra, ngươi không cần thăm dò ta. Ta hiện tại cái gì cũng không biết, chỉ là có thể cảm giác được một tia hơi thở cực kỳ mạnh ở chỗ này. Nhưng lại không biết vị trí cụ thể, càng không biết là cái gì truyền thừa. Chỉ là ta trong lòng giống như tại rung động. Cái này truyền thừa, hẳn là so thượng tuyên bí tộc truyền thừa phải cường đại hơn rất nhiều. Dương Chân thở dài một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem Hoa U Nguyệt. Đối nàng càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như không phải Dược Phong Tử truyền thừa, Dương Chân đều không thể cảm giác được một cái khác truyền thừa chỗ tồn tại. Đạt được Dược Phong Tử truyền thừa sau đó, Dương Chân mới chính thức cảm thấy một tia mặt khác khí tức. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt sau khi đến liền một mực đứng tại chỗ không có đi bất kỳ địa phương nào. Thậm chí ngay cả lời đều không có nói. Liền cảm thấy một cái khác truyền thừa tồn tại. Cái này khiến Dương Chân có chút giật mình. Hoa U Nguyệt trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì dáng vẻ nói láo. Ngược lại có một loại mê mang. Loại này mê mang khi tiến vào sinh mệnh cấm địa sau đó càng phát nồng hậu dày đặc. Dương Chân không nói một lời. Đi vào Dược Phong Tử qua đời địa phương. Học Dược Phong Tử bày cái kia cổ quái ngũ tâm hướng thiên tư thế. Vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu liền truyền đến oanh một tiếng nổ đùng. Cả người toàn thân chấn động, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hoa U Nguyệt bọn người giật nảy mình, vội vàng đi vào Dương Chân bên người. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, đều không cần động. Tiện mèo nhìn chằm chằm Dương Chân. A vừa nói. Để bản tôn suy nghĩ thật kỹ, bản tôn giống như gặp qua cái tư thế này, thế nhưng là vì cái gì cũng không nhớ ra được rồi. Tiện mèo tên hỗn đản này từ trước đến nay thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hoa Ưng Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh cũng không có tính toán trông cậy vào hắn. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Chân, liền liền Dược Phong Tử nhân vật như vậy đều ở nơi này qua đời. Liền nghiệt tộc truyền thừa đều không có đụng, Dương Chân học Dược Phong Tử, có thể bị nguy hiểm hay không? Một bên tao gà một mực bảo trì một cái tư thế đứng yên thật lâu. Tầm mắt rơi vào tiện mèo trên thân, vây quanh Dương Chân xoay quanh, vòng vo sau một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cấm thuật, nghe được cái tên này, tiện mèo hú lên quái dị nhảy lên cao ba thước. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi điên ư, lại dám đi lĩnh hội cấm thuật. Hoa Ung Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người cũng là toàn thân rung mạnh. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nhất là Hoa U Nguyệt, sắc mặt trắng nhợt, liền muốn đi kéo Dương Chân. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa giống như kịch liệt sôi trào lên, thiên địa sụp đổ. Sóng lớn quay cuồng, vô tận uy năng phảng phất giống như thiên uy đồng dạng. Lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên thu nhỏ. Hướng về Dương Chân trên thân tụ lại mà tới. Đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Toàn bộ thiên địa liền thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Xanh tươi tốt thực vật không thấy. Thiên địa lờ mờ, trở nên một mảnh hỗn độn. Liền cái kia chuyên trở nghiệt tộc truyền thừa thạch đàm đều ầm vang rung động. Kém chút sụp đổ, móa nó, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Tiện mèo vèo một tiếng lẻn đến Dương Chân trên bờ vai. Ngươi đem vùng trời nhỏ này làm hỏng. Ầm ầm, âm thanh khủng bố đinh tai nhức óc. Một cỗ như là sóng lớn đồng dạng thanh âm từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Dương Chân đứng dậy. Lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người liền đi ra ngoài. Nói ra, hủy cái giám a, ta chính là thu thứ gì? Đi mau, nơi này muốn sụp đổ. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Mấy người tiến đến đường hầm chỗ. Cuồng bạo sóng nước dũng vào, cuồn cuộn như nước thủy triều. Đinh Tài nhức óc, Mặc Tuyết Linh biến sắc. Hãi nhiên nói ra, không tốt, nơi này cấm chế bị ngươi hủy đi. Những cái kia hải hầu tử chẳng phải là có thể đi vào. Chạy mau, phô thiên cái địa hải hầu tử từ trong đường hầm mặt chui đi vào. Đối với Dương Chân bọn người vọt tới, tất cả mọi người tính cả tao gà cùng tiện mèo ở bên trong đều đổi sắc mặt. Như thế một cái địa phương quỷ quái, gặp phải một chút hải hầu tử này, đơn giản chạy đều không có địa phương chạy, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Tiện mèo nắm lấy Dương Chân suy nghĩ, lớn tiếng nói, tiểu tử, nhanh, ngươi vừa rồi thu thứ đồ gì? Tranh thủ thời gian lấy ra a. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, đối với cái kia phô thiên cái địa hải hầu tử tầm mắt ngưng tụ. Hừ lạnh một tiếng, cút, ông, một cỗ vô hình khí lãng tại Dương Chân trên thân hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Mắt trần có thể thấy, dễ như trở bàn tay, những cái kia thần sắc dữ tợn hải hầu tử toàn thân rung mạnh. Bỗng nhiên kêu rên một tiếng, quay đầu liền chạy, hoa xoa đấy, treo như vậy, Dương Chân ngơ ngác nhìn chạy trối chết hải hầu tử. Một mặt mộng bức, ngươi, đến cùng thu một cái thứ gì? Mặc Tuyết Linh thần sắc ngốc trệ, vô ý thức hỏi ra lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,